Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 448, Thiết Bổ Thiên hiến thân. Ạc, Sở Ngự Tọa bị Thiết Bổ Thiên một tiếng này dọa sợ. Đây không phải, cần phải sao? Ta bệ hạ, đây không phải băng hà sao? Sở Ngự Tọa, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Phụ hoàng ta rõ ràng còn rất tốt, ngươi lại nguyền rủa hắn. Nếu không phải xem ở cái kia phân thượng, cho trong bình thường, ngươi tên đó sớm đã bị ta kéo ra ngoài chặt. Thiết Bổ Thiên thấp giọng với Sở Dương quát. Ạc, bệ hạ, không có chuyện gì. Sở Dương trần chờ mà hỏi. Ngươi mới có sự tình, cả nhà ngươi đều có chuyện gì? Thiết Bổ Thiên tức giận, ngay cả nói chuyện cũng mang theo chút ít nữ sinh khí chất. Cái này, Sở Dương thần niệm xem xét, mẹ kiếp, quả nhiên còn sống thật tốt địa. Ngượng ngùng, cái kia gì, ta đi trước, chúng ta hẹn gặp lại. Sở Dương nói xong, vận khởi công pháp, siêu siêu liền đi, nhưng ác Sở Dương, hừ, Thiết Bổ Thiên kiều hừ một tiếng. Chiếu cố trên Thiết Long Thành giường nghỉ ngơi đi. Hiện tại, Thiết Long Thành tình hình còn không thể bại lộ. Bằng không, Thiết Vân trong nháy mắt liền phá hủy ở một khi rời khỏi Hoàng Cung Sở Dương, cũng là luống cuống được một nhóm. Đồng thời càng nhiều hơn chính là thẹn được luống cuống. Chuyện này là sao? Tốt xấu lão tử vẫn là cửu kiếp kiếm chủ. Hắn này mẹ, nhân sinh chỗ bẩn a. Sở Dương trong lòng ảo não kêu, đi đến một chỗ địa phương không người, còn đưa mình một bàn tay. Về tới Bổ Thiên Các, Sở Dương trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Thiến Thiến a, nếu là thái tử điện hạ tới, ngươi liền nói ta không ở a. Nói xong, Sở Ngự Tọa ném ra Ô Thiến Thiến, rút lui. Ô Thiến Thiến không nghĩ ra được, nhìn Sở Dương rời khỏi, cũng là mặc vào y phục của Sở Dương, ngồi trên ghế làm việc. Chuyện như vậy, đã làm vô số lần. Ô Thiến Thiến xe nhẹ đường quen đây. Về đến nhà, cũng là phải lưu Thúy Hồ Sở Dương. Bắt đầu luyện công sinh nhai. Vài ngày trước, hắn đã đột phá đến võ tông, mà còn lấy được cửu kiếp kiếm đệ nhị cát, lưỡi kiếm, mở ra cửu kiếp không gian. Hiện tại Sở Ngự Tọa, thực lực thế nhưng là tương đối cường hãn. So với trong nguyên tác, tiến bộ có thể nói là to lớn. Sau đó, Sở Dương cũng là mở ra mình tại hạ 3 ngày chính thức chinh chiến con đường. Đồng thời, cũng là đem cửu kiếp huynh đệ của mình, bắt đầu chậm rãi tập hợp đủ cái này. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhiễm Không Thông. Lại là chuẩn bị đi đến đại triều, tiến hành mình mưu đồ bên trong có một cái giai đoạn. Hoàn toàn đem đầm nước, làm hỏng lăn lộn, Sở Dương còn gặp tại hạ 3 ngày lịch luyện quân Lộc Lộc. Chỉ điểm một phen, chẳng qua, nhưng không có trong nguyên tác như vậy bi thương. Một thế này Mạc Khinh Vũ, không có gặp ở kiếp trước đau đớn. Sở Dương đừng nói nữa có bao nhiêu vui vẻ. Nửa năm sau, tu vi Sở Dương đi tới tam phẩm võ tôn. Cái này có thể so trong nguyên tác còn muốn khiến cho nhiều. Mà Sở Dương cũng là chuẩn bị đi đại triều. Đại triều, Sở Dương lại là tính kế, lại là quấy đục nước, nương tựa theo hai thanh trong cửu kiếp không gian làm ra đao kiếm, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ đại triều giang hồ làm cho phong sinh thủy khởi. Ở trong đó, đương nhiên cũng có được người giang hồ lòng tham nguyên nhân. Nhưng Sở Ngự Tọa có thể hoàn mỹ lợi dụng hết thảy đó, không thể không thu, cũng là nhân tài. Mà ở đây sau, Sở Dương cũng là thu được cửu kiếp kiếm thứ 3 cát, mũi kiếm quý vị, trực tiếp đem tu vi Sở Dương đẩy lên kiếm vương nhất phẩm hàng ngũ. Cái này so ra nguyên tác tiến giai kiếm vương, thế nhưng là sớm không chỉ một cấp độ. Sau đó, Sở Dương cũng là bắt đầu chạy trốn sinh nhai. một đường từ Đại Triệu quay trở về Thiết Vân, phía sau còn theo vô số truy binh. Đương nhiên, so với trong nguyên tác, hiện tại Sở Dương đâu chỉ dễ dàng một cái cấp bậc. Tu vi kiếm vương, đây chính là võ tôn không thể so được, mà còn trên đường đi các loại ma luyện, tu vi Sở Dương cũng là điên cuồng tiến giai người. Chờ đến chạy trốn tới Thiết Vân cảnh nội, Sở Dương đã là kiếm vương tứ phẩm tu vi, mặc dù so với đuổi nàng cảnh mộng hồn còn kém một chút, nhưng đã không sợ kim mã kỵ sĩ đường người. Chẳng qua, một người muốn chém giết có cao giai vương tọa, mà còn không chỉ một vương tọa kim mã kỵ sĩ đường 3000 cao thủ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thế là Sở Dương cũng là cùng nguyên tác, chuẩn bị đốt rừng, sau đó nhất cử bắt lại cả kim mã kỵ sĩ đường người. Kết quả, cái này một đốt đi, liền đốt ra tai họa, hai đầu chăn dao bị đốt ra tới. Kết quả đây, chăn dao liền cho mọi người thả cái độc. Tốt, mọi người cùng nhau vui vui sướng sướng qua năm mới đi. Thế là, hơn 3000 người đều trúng xuân độc, Sở Dương cũng là tốt số, mượn nhờ thực lực mạnh mẽ của mình, liều chết chạy ra ngoài. Sau đó, liền gặp tiếp ứng Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên xem xét, ta đi, thật cẩu huyết kịch bản. Mà trong hôn mê Sở Dương cũng không biết đến, chính mình lúc trước trả lời vấn đề thứ nhất đã tới lặng lẽ đến trước mặt mình. Thái tử, không được, lúc này Thiết Long Thành còn sống, cho nên Thiết Bổ Thiên vẫn như cũ thái tử. Thế là dưới tình huống như vậy, đặc biệt vẫn là Thiết Bổ Thiên thay đổi một cách vô tri vô giác đem Sở Dương trở thành phu quân của mình, dưới tình huống vẫn là phụ hoàng còn sống, mình có thể buông tay ra theo Sở Dương đi, dưới tình huống nàng nói ra câu nói kia, nếu là hắn chết, ta vì ai trông băng tâm, vì ai triệt ngọc cốt. Thế là trên chiến trường, chúng ta thái tử cô nương hy sinh sự trong sạch của mình thân thể là Sở Dương. Hiểu xuân độc, sau khi tỉnh lại Sở Dương cảm giác mình eo có chút chua, nhưng toàn thân đã thoải mái, cảm giác là tiêu trừ không được. Mở mắt, Sở Dương cũng là nhìn thấy mình đối diện đang ngồi một cái như hoa như ngọc cô nương, công chúa điện hạ. Sở Dương nhìn lại người trước mắt, rõ ràng là tự mình lái thiên binh các thời điểm đi tới mình cửa hàng cái cô nương kia. Cũng là phải, Thiết Long Thành muốn gả cho mình cái kia công chúa, chẳng qua cái này muội tử thế nào thấy sắc mặt có chút thất bại a. Bị thương, nơi này là nơi nào? Sở Dương cũng không phải hàng thật giá thật Thiết Vân thần tử, ngựa mình trong xe có cái mỹ nữ, tự nhiên là tâm tình tốt. Ngươi làm không nhận ra ta? Thiết Bổ Thiên nhìn Sở Dương nhướng mày hỏi. Ta tự nhiên nhận ra ngươi, ngươi không phải là ngày đó tới ta thiên binh các cái cô nương kia mà. Sở Dương nhìn Thiết Bổ Thiên, cười nói, một hồi này, chân khí trong cơ thể hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Cũng là ngồi dậy nhìn Thiết Bổ Thiên, cười nói, ngươi làm thật, không nhận ra ta. Thiết Bổ Thiên toàn thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, nhìn chừng chừng lấy Sở Dương. Nói, ngươi là Sở Dương người nào? Thiết Bổ Thiên đều hỏi hai lần, tự nhiên là hiểu, khí chất này, khí thế kia, rất giống Thiết Bổ Thiên a. Thế nào, bản thái tử đã cứu ngươi một mạng, ngươi nhấc lên quần liền không nhận người. Thiết Bổ Thiên mặc dù là nữ nhân, nhưng từ nhỏ lại bị xem như nam nhân đến nuôi, cho nên cái này nói chuyện phong cách nha, coi như là ở tình lang trước mặt cũng là nam nhân phong cách, cũng là phải chủ thế giới tục xưng nữ người đàn ông. Người cảm thấy phong lăng cực lớn đối với Thiết Bổ Thiên tính tình không nên miêu tả thành như vậy. Một cái từ nhỏ bị xem như bé trai nuôi lớn nữ nhân, làm sao lại nhỏ như vậy chim theo người đâu? Rất rõ ràng, nữ người đàn ông phong cách mới phù hợp Thiết Bổ Thiên. Bất quá, vẫn là rất thích phong lăng cực lớn dưới ngòi bút mỗi một vai trò. Ta, Sở Dương đầu óc nhất chuyển, lập tức, lúc trước cùng Phương Mặc đối thoại, xuất hiện ở trong đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục